Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 201, chương 208, sụp đổ một kiếm. Lục ta, tam muội, Lục Vĩ Linh Hồ cùng Tam Vĩ Linh Hồ, giờ phút này nghịch cảnh bên trong, chân tình chỗ đến, từng cái khắc sâu trong lòng phế phủ, trong lòng một nửa là mừng rỡ, một nửa là khổ sở. Mừng rỡ là hai người ngàn năm yêu say đắm, khắc cốt ghi tâm, không rời không bỏ, tình ý sâu sắc, yên vũ mông mông, há lại một lần nho nhỏ sinh tử đại kiếp chỗ có thể dao động. Khổ sở là Lục Vĩ Linh Hồ bị thương nặng 300 năm, bây giờ vừa mới cứu chữa tốt hàn độc, thân thể phục hồi như cũ, tu vi ngày càng tăng lên, mà mới ôn nhu triền miên, tình chàng ý thiếp hơn một tháng thời gian, liền phải tao ngộ như thế sinh ly tử biệt họa, này trong lòng bi thương đắng chát, như thế nào người bình thường các loại, có khả năng chịu đựng được. Kết quả là, hai người tại thời khắc này ý hợp tâm đầu, chân tình phát ra trong, chăm chú ôm nhau cùng một chỗ, bốn mắt nhìn nhau, sâu sắc tình ý truyền đạt, nước mắt lăn xuống im ắng. Riêng phần mình khóc thút thít không thôi. Tam tỷ, Lục ta, các người yên tâm, ta Trương Tiểu Phàm cũng là liều mạng nhỏ, cũng sẽ không để tất cả mọi người hãm ở cái này tiểu nhỏ hỏa diễm trong trận. Nhìn lên trước mặt chân tình bộc lộ, yên lặng tương đối Lục Vĩ Linh Hồ cùng Tam Vĩ Linh Hồ, Trương Tiểu Phàm tâm linh bỗng nhiên lập tức bị xúc động. Này một chút nhu tình, lần lượt ly hợp bi hoan, trong nháy mắt đều trong lòng hắn càng không ngừng quanh quẩn. Trái tim triệt để mê say ở nhân gian chính thức bể tình bên trong. Sau một lát, trấn tĩnh lại sau Trương Tiểu Phàm, gặp hai người vẫn toát ra bi thương đắng chát thần sắc. Tâm thần chấn động, vội vàng lớn tiếng nói. Ha ha ha ha, vô chi tiểu tặc. Lần này biết ta phần hương cốc lợi hại a. Mẹ hắn, lão tử tọa trấn phần hương cốc mấy trăm năm, vẫn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hôm nay dạng này hỗn loạn mất mặt. Thật to hao tổn ta phần hương cốc ngàn năm thể diện sự tình. Người tiểu tử này cùng bên cạnh ngươi mấy cái kia đồng bọn, hôm nay nhất định phải toàn bộ cho lão tử chết ở chỗ này. Ha ha ha, khóc a. Khóc cũng không hề dùng. Những này bạch hổ yêu nghiệt, ma giáo bại loại, đều sẽ khóc khóc tích tích. Anh em, một chút tác dụng đều không có. Ha ha, lúc này, tại trận pháp bên ngoài, một bên thi triển thông thiên hỏa diễm chi thuật, hướng trung tâm đè ép hỏa diễm liệt diễm đồ văn. Một bên cười ha ha, trắng trợn trào phúng lấy bên trong tham sống sợ chết. Lề mà lề mề bốn người, lão tạc, muốn đem chúng ta lưu tại nơi này, quả thực là nằm mơ, lão tử hôm nay liền để ngươi nếm thử, lão tử lợi hại nhất một chiêu, đại đạo tiêu giao, đóng đô càn khôn, thôn phệ thủy hỏa, phản nhiếp quần ma. Trải qua một đoạn thời gian kín đáo suy tư, Trương Tiểu Phàm rốt cuộc để ý thanh chính mình liên quan tới thiên thư top 3 quyển pháp quyết nội dung quan trọng lĩnh ngộ, lại nghiên cứu ra một loại đại đạo tiêu giao kiếm ý đến. Gặp Vân Dịch Lam chế giễu mỉa mai, tứ thêm nhục mạ, lập tức cười lạnh phản kích, tiếng quát mắng trong, liền khua tay trong tay phệ hồn tiên kiếm, một bên ngâm sướng, một bên nghênh kích mà lên. Theo Trương Tiểu Phàm tiếng ngâm sướng, chân trời bên trong, trước kia bởi vì hắn thi triển pháp thuật mà dẫn tới cửu tiêu thần lôi. Lần nữa ầm ầm đại tác phẩm, lôi điện đan sen, cuồng phong đánh tới, bên trên bầu trời, lập tức lại tràn ngập lên cuồn cuộn hắc sắc vân lôi. Cùng Trương Tiểu Phàm trong tay phệ hồn tiên kiếm nổ bắn ra lạnh lùng hàn mang. Cuồng bạo sát khí. Ma sát mây đen, lão tạc, ta cho ngươi một cái trung thân khó quên giáo huấn. Trương Tiểu Phàm ngưng tụ toàn thân pháp lực, lần nữa hét lớn một tiếng. Đại đạo tiêu giao, kiếm bản thân hợp nhất, thôn phệ hỏa diễm, phản đốt địch nhân. Oanh, cửu tiêu phía trên cuồn cuộn thần lôi, rốt cục tại thời khắc này, xông phá phần hương cốc tám đại lão gia băng bố trí bát hoang hỏa vân trận tầng tầng hỏa diễm. Che già măng mọc địa tụ vào phệ hồn tiên trên thân kiếm. Đem cuồn cuộn lôi lực, sáng chói thiểm điện rót vào, cùng phệ hồn tiên kiếm thân kiếm dung hợp lại cùng nhau. Nhất thời khiến cho phệ hồn tiên trên thân kiếm, pháp lực gợn sóng từng cái từng cái từng đảo, điện lưu trải rộng, ẩn chứa trong đó thiên địa bảo sát chi lực, lập tức trở nên mạnh mẽ vô cùng. Cuồn cuộn, chính muốn phần thiên diệt địa, xé rách thương khung, không tốt, tiểu tặc này có chút tà môn, mọi người hợp lực, gấp rút thu nạp hỏa vân liệt diễm, sớm cho kịp đem bốn người này, không, một người ba hồ ly, cho chảm sát tại chỗ, chậm sợ sinh biến, chính ở ngoại vi thôi động phần thiên pháp quyết, quán chú tiến trong trận pháp vân dịch lam. Thoáng nhìn trong mắt, gặp Trương Tiểu Phàm trong miệng ngâm sướng chính mình cho tới bây giờ đều không có nghe thấy qua. Chú ngữ, trên thân kiếm pháp lực chập trùng, cũng ngày càng mạnh mẽ bá đạo. Có một loại muốn nhất cử đâm rách trận pháp, xông giết ra ngoài xu thế, vội vàng uống mệnh còn lại bảy vị thái thượng trưởng lão. Nắm chặt thời gian thu nạp trận pháp, dùng vô thượng chi phần thiên liệt diễm. Đem trong trận bốn người, đốt sống chết tươi, hôi phi yên diệt, xoẹt xoẹt, theo vân dịch lam một tiếng quát chói tai, bảy vị già thành tinh ra hỏa, cũng sợ thời gian kéo càng lâu, chính mình mạng già liền càng có muốn mới vừa rồi bị đâm chết thượng quan sách khả năng. Không khỏi riêng phần mình cắn răng một cái, liên tục chấn động phóng ra trong cơ thể mình từ từ suy kiệt phần thiên pháp lực. Hết sức dậm chân một cái, đem cuồn cuộn hỏa diễm liệt vân, như đảo lưu nước sông, chiếu nghiêng xuống, thẳng hướng trong trận phóng đi, thế tất yếu đem bên trong ba hồ ly một người, thiêu chết luyện hóa, hóa thành cho tàn, tiêu trừ chính mình mối hận trong lòng, cùng, không nhỏ hoảng sợ cảm giác, vô dụng, tại lão tử tự sáng tạo đại đạo tiêu dao dưới kiếm. Bất kỳ kháng cự nào đều là phù vân, thực lực mới là vương đạo. Hôm nay liền để cho các ngươi những này lão thất phu mở mang kiến thức một chút, nhân kiếm hợp nhất, thiên địa nhất thể uy lực, đại đạo tiêu dao kiếm, cho ta đâm xuyên thương khung, thẳng đến địch thủ. Trương Tiểu Phàm cười lạnh, đem toàn thân pháp lực thôi động động cực hạn. Thiên thư công pháp một cái chớp mắt trăm vạn lần tốc độ vận chuyển. Trong tay phệ hồn tiên kiếm, cuốn lên cuồn cuộn lôi điện, cương phong, kiếm khí, hướng phía vân dịch lam tám người, sụp xuống, như khuynh đảo thiên địa đại sơn, tựa hồ muốn khắp nơi đập vụn. Xoẹt xoẹt, một trận làm cho người dùng mình quỷ dị thanh âm truyền đến. Lại là Trương Tiểu Phàm phệ hồn tiên kiếm tại mọi người hoảng hốt muốn tuyệt trong ánh mắt. Bắt đầu không ngừng mà thôn phệ lấy vân dịch lam các loại tám vị phần hương cốc thái thượng trưởng. Lão, vận dụng tự thân mệnh phần thiên pháp quyết, quán chú tiến vô số hỏa diễm đồ văn liệt diễm dung nham mà hình thành trận pháp hỏa viêm. Một cỗ địa hút vào thân kiếm, cùng từ trên khuôn mặt tồn tại quấn quanh lôi điện. Cương phong, kiếm khí, giao dung hợp, hội tụ thành nhất đại cổ đủ để hủy thiên diệt địa. Phá diệt thương khung lực lượng kinh khủng. Không tốt, tiểu tặc này tà môn. Mọi người đem toàn thân khí tức đả thông, cùng một chỗ tụ hợp lại cùng nhau. Toàn lực vận chuyển phần thiên pháp quyết, cộng đồng chống cự cái này tiểu tặc liều chết nhất kích. Kiên trì tình cảnh. Dù là vân dịch lam sinh hoạt mấy trăm năm, cửu kinh chiến trận, kinh nghiệm phong phú, rốt cuộc tỉnh táo tự nhiên không xuống, vội vàng khàn giọng quát, uống mệnh còn lại tám người nhanh điều chỉnh sách lược, oanh, xoẹt xoẹt, các loại quỷ dị thanh âm, Theo Trương Tiểu Phàm, cái này ngưng tụ tụ vô số lôi điện, hỏa viêm, quang vụ, ma sát chi lực kinh thiên nhất kiếm sụp đổ nhất kích. Cạnh tranh tướng sinh ra, khiến cho đầu người não hỗn loạn, khó mà phân biệt, mà này hỏa viêm cùng quang vụ ma sát thời điểm, va chạm tản mát ra sáng chói tia lửa, lưu ly đốm lửa nhỏ, cuồn cuộn liệt diễm, chợt chợt thiểm điện, làm theo khiến người ta người kinh hồn bạt vía, sinh ra ý sợ hãi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.